Thần đạo Đan Tôn, chương 4991, luận bàn. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn điên cuồng, thần thức hóa thành hình người và không ngừng oanh kích. Bành bành bành, một quyền đánh vào thiên kiếp hình người, làm cho đối phương không có tư cách xuất thủ, chỉ có thể bị đánh. Lăng Hàn đột phá cũng không phải tôn giả, cho nên thiên địa thi phạt cũng dừng ở giáo chủ. Trong cấp bậc này, Lăng Hàn còn có đối thủ sao? Cho nên, chỉ có hắn xuất thủ. Qua một lúc thiên kiếp bị đánh tan và hóa thành một cỗ tiên khí, làm dịu đạo quả của Lăng Hàn. Lăng Hàn phát hiện, số lượng tiên khí kinh người. Sợi tơ thứ 10 không ngừng đậm hơn. Hắn vừa mới đạp lên thập tinh, hiện tại đã đạt tới thập tinh trung kỳ. Sau đó thế như trẻ tre đột phá tới thập tinh đỉnh phong. Chỉ tiêu diệt thiên kiếp một lần, chỗ tốt lớn như thế. Không thấy thiên kiếp này có bao nhiêu khó khăn. Lăng Hàn sững sờ, lập tức giật mình, bởi vì lúc trước hắn giết âm hồn quá nhiều. Thiên địa thưởng không thể thưởng, cho nên, chỉ có thể thiếu của hắn. Thiên địa bất nhân nhưng cũng công bằng nhất. Ngươi quá mạnh, thiên địa sẽ ngăn cản ngươi, cũng lưu cho ngươi một đường hy vọng. Mà thiếu ngươi cũng sẽ trả. Thập tinh đỉnh phong, chỉ 10 ngày mà thôi. Lăng Hàn đã đột phá thập tinh tới được đỉnh phong. Tốc độ này nhanh đến mức giận sôi. Lăng Hàn thử kéo đứt gông xiềng nhưng không được. Vậy thì tốt, hắn lại có đột phá. Lăng Hàn không chút do dự. Hắn bắt đầu xung kích thập nhất tinh. Hắn cũng không tin, khó khăn chính là thập tinh. Đây là cấp độ xưa nay chưa từng có người nào vượt qua. Thậm chí, nếu không phải thiên địa gông xiềng tồn tại, Lăng Hàn cũng không nghĩ xung kích thập tinh. Thậm chí hắn nghĩ muốn đánh vỡ cực hạn cũng không có tính dẻo mạnh như thế. Sau khi thất bại nhiều lần vẫn không từ bỏ. Cho nên, người có đôi khi thật sự bị ép buộc mà ra. Khó khăn nhất đã qua. Hắn như bước lên cấp độ tôn giả. Hiện hắn xung kích tôn giả nhất tinh, nhị tinh còn khó hay không? Chỉ 3 ngày mà thôi. Hắn đã hoàn thành đột phá. Lần này, thiên địa không có dáng lôi phạt, nhưng mà trong người có năng lượng khó hiểu phun trào. Từ đó gia tăng tu vi của hắn đột phá. Lăng Hàn biết rõ, đây là thiên địa ban thưởng còn chưa sử dụng hết. Lại qua 10 ngày, hắn đạt đến thập nhất tinh đỉnh phong. Hắn nếm thử xé đứt gông xiềng lần nữa. Phát hiện hơi có phần buông lỏng. Tốt, ngươi không mở đúng không? Ta tiếp tục đột phá. Lại qua 4 ngày sau, Lăng Hàn thành công bước vào thập nhị tinh. Sau đó, thiên địa ban thưởng còn tiếp tục trợ giúp hắn bước lên thập nhị tinh trung kỳ. Lần này, thiên địa ban thưởng đã dùng hết. Bỗng nhiên Lăng Hàn mở hai mắt ra. Oanh! Khí tức đáng sợ làm hư không run rẩy, ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Hắn hết sức tò mò. Trên lý luận mà nói, xông lên thập tinh đã tương đương đột phá tôn giả. Như vậy, hắn hiện tại đã là tôn giả tam tinh. Nhưng vấn đề là, có thể có tương tự hay sao? Lăng Hàn giang hai tay. Hắn vung lên, lập tức có 90 đạo quy tắc hiển hiện. Từ đó dùng cảm giác khó tả bao phủ khắp nơi, 90 đạo. Lăng Hàn cũng phải giật mình. Sau khi vượt qua thập tinh, khả năng nắm giữ quy tắc cũng tăng lên gấp đôi, hơn nữa. Quy tắc đan vào nhau cũng là chiến lực tăng lên. Lăng Hàn thì thào, trước đó một kích của hắn bộc phát. Quy tắc dựa vào số lượng sinh ra tác dụng. Nhiều hơn thì mạnh, ít đi thì yếu, không có cái khác. Nhưng bây giờ, 90 đạo quy tắc dùng phương thức khó tả đan vào nhau. Bản năng Lăng Hàn cảm giác được, uy lực này còn mạnh hơn 90 đạo quy tắc chồng lên nhau. Hơn nữa, không chỉ mạnh hơn một chút, ta rất hiếu kỳ. Ta nên tìm ai giao thủ bây giờ? Lăng Hàn xuất quan, tin tức truyền ra, đám người nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu chạy tới tiểu Hàn tử. Ngươi đã xuất quan, đại hắc cẩu dương dương đắc ý, ngươi xem, cẩu gia đã là tôn giả. Ai ôi, đúng thế, không chỉ đại hắc cẩu, Tiểu Thanh Long, Sắc Chư đều bước vào tôn giả. Đoàn thể của Lăng Hàn vẫn duy trì ưu thế dẫn đầu, thế nào? Tiểu Thanh Long thì là hỏi. Lăng Hàn gật gật đầu. Vượt qua cửu tinh, nghe nói như thế, mọi người như bị kích thích, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mặc dù Lăng Hàn không có bước vào tôn giả nhưng hắn đã đột phá thập tinh. Đây chính là hành động vô cùng vĩ đại. Từ xưa đến nay, thế gian có bao nhiêu tôn giả? Có giáo chủ thập tinh sao, Tiểu Hàn tử? Tới, để Long ra thử xem thực lực ngươi bây giờ thế nào. Tiểu Thanh Long nói, đôi mắt lóe sáng, nó vẫn không bằng Lăng Hàn. Hiện tại thật vất vả chờ được cơ hội. Đương nhiên phải thừa cơ giày vò Lăng Hàn. Đương nhiên, tình hữu nghị của bọn họ tuyệt không có khả năng bởi vậy mà dao động. Lăng Hàn cười một tiếng, tốt, yên tâm. Long gia sẽ dùng lực cẩn thận. Tiểu Thanh Long thuận miệng nói. Biểu thị sẽ kiềm chế một chút. Không đến mức làm Lăng Hàn bị thương hoặc chết. Hai người bay lên cao. Những người khác đuổi theo và đứng xa xem cuộc chiến, phụ thân. Hai tay Lăng Hy đặt trước ngực, lộ ra một tia lo lắng. Dù sao, giáo chủ chiến tôn giả, dù Lăng Hàn yêu nghiệt, đột phá thập tinh cũng kém một đại cảnh giới, yên tâm. Sư phụ nhất định sẽ không thua. Phù Thiên Hành nói rất khẳng định. Trong lòng hắn, Lăng Hàn chính là chiến thần bất bại, ân. Lăng Hy gật đầu, Lăng Hàn sẽ thắng. Nữ hoàng xen vào một câu. Vô cùng khẳng định, đó là tín niệm kiên định, chẳng những sẽ không thua, sẽ thắng, Lăng Hàn của nữ nhất định có thể thắng. Hổ nữ cũng gật đầu, Tiểu Thanh Long nghe rất rõ ràng, nó kêu to, Tiểu Hàn tử, Long gia vốn muốn đánh bại ngươi, hiện tại, quyết định đánh ngươi một trận. Lăng Hàn cười nói, vậy ngươi cũng phải có thực lực như vậy. Xem chiêu. Tiểu Thanh Long hét lớn một tiếng. Hắn đánh ra một kích sinh ra năng lượng sôi trào. 30 đạo quy tắc lục tinh xuất hiện và tấn công Lăng Hàn. Tiểu Thanh Long biết rõ Lăng Hàn ở giáo chủ cửu tinh đã có thể điều động 22 đạo quy tắc. Cho nên, đột phá thập tinh, chiến lực khẳng định sẽ đại bạo phát. Cho nên nó quyết định vận dụng 30 đạo quy tắc. Nó là tôn giả. Một kích đánh ra 30 đạo quy tắc lục tinh cũng dễ dàng. Oanh, năng lượng kinh khủng hóa thành long trảo. Đan xen quy tắc và tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cười một tiếng. Hắn xuất ra một quyền cũng là 30 đạo quy tắc đan vào nhau. Nhưng mà, nếu nhìn tỉ mỉ, quy tắc của Tiểu Thanh Long rất đơn giản. Không có gì thay đổi. Nhưng những quy tắc của Lăng Hàn lại vận chuyển theo quy luật nào đó. Bành, đấu một kích, long chảo vỡ nát, quả đấm to lớn đấm thẳng về phía Tiểu Thanh Long, móa. Tiểu Thanh Long hét lên đầy kinh ngạc, nó rất ngạc nhiên, làm sao có thể, những người khác cũng chấn kinh. Rõ ràng số lượng quy tắc song phương giống nhau, tại sao lại là Lăng Hàn chiếm thượng phong? Chênh lệch không chỉ một chút, Tiểu Thanh Long lại xuất một kích. Lần này nó đã vận dụng thực lực tôn giả mới có thể dễ dàng hóa giải công kích của Lăng Hàn. Cách chương.